One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Zoro cảm ngộ, thuận lợi ly khai Naberland yếu tắc. Nami nhất thời oán trách đứng lên. Ai, nếu là có cái thành trấn thì tốt rồi. Đã lâu không có đi trấn trên mua đồ. Quần áo của ta cũng nên thay đổi. Đối với Nami mà nói, một bộ y phục tối đa xuyên bất quá 3 ngày. Từ ly khai móc trấn chi về sau, lại là không đảo, lại là hải quân yếu tắc. Ngay cả một mua sắm địa phương cũng không có đụng tới. Nami tự nhiên phi thường bất mãn. Coi như mặc trên người sạch sẽ gọn gàng tê sớt, như trước phiền muốn chết. Hận không thể mã thượng tướng y phục cởi ra vứt bỏ. Zoro gật đầu, biểu thị tán thành. Nami giống như xem quái vật nhìn Zoro. Ngươi lại không mua y phục, mù xem náo nhiệt gì. Zoro liếc mắt, hừ lạnh nói, quần áo của ta ở trên không đảo thời điểm liền bị hư. Hiện tại mặc vẫn là hải quân quân phục, đã sớm nên thay. Vừa nhắc tới không đảo, Zoro theo bản năng quay đầu nhìn về phía Robin. Đây chính là chính mình duy nhất một cái quần, lại bị Robin cho vô tình vứt bỏ. Robin như trước lẳng lặng uống cây cà phê đang đọc sách. Đối với Zoro oán giận, căn bản sẽ không để ý tới. Phì ba, câu được cá sao? Trong lúc rảnh rỗi, Zoro đứng dậy đi tới đầu thuyền. Phì ba lắc đầu, đạp lạp đầu, vẻ mặt ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Biển rộng mênh mông, trời nắng chan chan, gật liên tục gió cũng không có. Không khí nóng ran dường như đốt giống nhau, chiếu lên trên người nóng hừng hực khó chịu. Phì ba là panda, trên người khắp nơi đều là thật dày lông mọc trên thân thể. Nóng đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Cho ta cái cần câu, ta cũng tới câu cá. Zoro xoay người ngồi cưỡi lên trên thành thuyền. Châu Châu cũng là nóng té, bất quá vẫn là nghe lời dùng miệng điêu tới một người cần câu. Hôm nay đây là thế nào thuyền trưởng? Không phải rèn luyện, cư nhiên thích câu cá. Đứng ở trên cột buồm quan sát tình huống bốn phía, Dạ Kiêu cười trêu ghẹo nói. Zoro lắc đầu, hắn cũng nói không rõ. Thế nhưng, cho tới nay, đối với nhu chi kiếm thuật, hắn vẻn vẹn mò lấy ra lông. Chỉ là mượn câu cá muốn nhân cơ hội nhiều tìm hiểu một ít. Cố gắng có thể đi qua quan sát nước biển để cho mình tiến thêm một bước, lĩnh ngộ được càng có nhiều. Dùng đồ đạc, mặt biển xanh biếc, nước biển bình tĩnh lạ thường. Trong xanh phẳng lặng cô đọng, xem ra không có chút nào uy hiếp. Có thể Zoro biết, đại hải một ngày điên cuồng lên. Cái này nhìn như tầm thường nhất thủy, phát huy ra được uy lực tuyệt đối có thể nói khủng bố. Mắt ưng kiếm thuật, khi thì mềm nhẹ, nhìn như mềm mại vô lực, lại có thể lấy nhu thắng cương, có thể phát huy ra trí cương trí cường uy lực. Kiếm thuật biến hóa đa dạng, chiêu thức vô cùng quỷ dị, thực sự huyền diệu cực kỳ. Mà Zoro bây giờ kiếm thuật thì còn dừng lại ở trí cương cảnh giới. Lẳng lặng ngồi ở trên thành thuyền, mới thả câu một cái biết, Zoro đã cảm thấy có chút phiền táo. Hắn dần dần phát hiện một vấn đề, tâm cảnh của mình có chuyện, tựa như nước này giống nhau, nên tĩnh thời điểm tĩnh, nên di chuyển thời điểm di chuyển, còn như lúc nào đột nhiên động, ai cũng không phải tinh tường. Mà Zoro cho tới nay, vẫn truy cầu cuồng bạo, tranh cường háo thắng, cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến, háo động cá tính càng ngày càng mạnh, tương đối, rất ít có thể an an lẳng lặng ngây ngô. Bỗng nhiên, phía trước ngoài khơi chợt nhấc lên một cỗ trùng thiên sóng lớn. Một con giống như núi khổng lồ hải hầu tử đột nhiên lộ ra mặt nước. Chu vi sóng lớn cuồn cuộn, thân thuyền cũng theo điên cuồng điên bá. Nhìn văng tứ phía bọt sóng, Zoro chợt hai mắt một sáng. Trong đầu dường như đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ. Bình tĩnh nước biển sở dĩ đáng sợ, chính là ở chỗ cái này không cách nào đoán trước sức bật. Tựa như con này hải hầu tử, nếu không chui ra ngoài khơi, nước biển chung quanh cũng sẽ không trở nên sao động điên cuồng lên. Tựa như mắt ưng kiếm thuật, nhìn như mềm nhẹ, mềm mại vô lực, ai có thể cũng không biết hắn sẽ khi nào đột nhiên trở nên lăng lệ. Loại này đột nhiên chuyển biến, Mắt ưng sớm đã thuận buồm xuôi gió như đạt hóa cảnh. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Mà chính mình, cho tới nay, đều là sát chiêu mạnh mẽ chiêu. Hận không thể một kiếm liền đem đối phương đả đảo. Chiêu thức chẳng những tiêu hao thể lực, cũng để cho địch nhân có thể ung dung nhìn thấu chiêu thức của mình. Có thể tĩnh xuống tới, có thể động đứng lên, động tĩnh kết hợp, cương nhu tương tề. Đây mới là kiếm đạo chân tùy. Thuyền nhanh lật, Zoro, ngươi ở đây làm cái gì? Quái thú xông lại, thấy Zoro chậm chạp không hoàn thủ. Nami sợ mặt như màu đất, vội vàng thúc giục. Zoro gật đầu, sông hải hầu tử cười cười. Xem ở ngươi giúp ta tìm hiểu kiếm thuật phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng. Mau mau trở lại trong biển đi. Vừa nói, Zoro mạnh mẽ sắc mặt trầm xuống. Một đôi tinh xảo mắt hổ chợt bắn ra lưỡng đạo bức người hàn quang. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền sợ hải hầu tử lạnh cả người hãn ứa ra. Phảng phất mình đã bị tử thần theo dõi. Hoảng sợ hí một cái âm thanh. Hải hầu tử vội vàng chui vào trong biển sợ rất xa trốn. Đúng thế, thuyền trưởng, phía trước phát hiện một tòa Kojima. Gào khóc gào, thật sự là quá tốt. Trên đảo còn có thành trấn. Cái này chúng ta có thể tận tình ăn uống một bữa. Dạ Kiêu đột nhiên hưng phấn hô lên đứng lên. Đoàn người dồn dập chạy về phía đầu thuyền. Quả nhiên, xa xa ảm đạm trong mây mù mơ hồ lóe ra một tòa Kojima. Na sao sao yến thuộc về Lâm Nhất Dạng chợt nhào vào Robin trong lòng. Robin, cái này chúng ta lại có thể hảo hảo trên đường phố mua sắm đi. Đúng a, vừa lúc mua vài món quần áo đẹp đẽ. Robin gật đầu yêu nhã trả lời. Nami, cho ta ít tiền, ta cũng cần mua y phục. Ta cũng muốn, uông uông, ngoại trừ Robin bên ngoài. Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn phía Nami. Dù sao, Nami trông coi trên thuyền kinh tế đại quyền. Nàng không phải gật đầu. Người nào trong túi đều không tiền tiêu. Hừ, trước tiên đem những thứ này tài bảo xử lý xong. Mấy người các ngươi muốn tiền tiêu. Có thể, cặp bờ về sau, giúp đỡ đem cái này hai cây hoàng kim cây cột bán đi lại nói. Đến lúc đó, mỗi người cho các ngươi 1000 berry tiền tiêu vặt, như vậy cũng có thể đi. 1000 berry, cũng liền đại khái bằng 70 nhân dân tệ. Có thể mua được cái gì có thể tưởng tượng được. Nami keo kiệt thật đúng là đứng đầu cấp bậc. Bất quá, ai cũng không dám oán giận. Nếu không, Nami hơi chút bất mãn. Tiêu vặt tiền lập mã phải giảm phân nửa. Thuyền trưởng, phát hiện một con thuyền hải tặc. Đậu sát bờ có một con thuyền hải tặc. Thuyền trưởng chính là chậm lại quả thực năng lực giả Foxy. Biệt hiệu Foxy, cầm ống nhòm tới. Tướng mạo khôi hài buồn cười Foxy xông bên người hải tặc vẫy vẫy tay. Tiếp nhận ống nhòm nhìn thoáng qua. Foxy chợt hưng phấn kêu lên sợ hãi là. Vâng, đúng. Đại danh đỉnh đỉnh Tu La đoàn hải tặc, Zoro bên người cũng đều là thực lực cường hãn đồng bạn. Lần này, chúng ta Foxy đoàn hải tặc phát đạt, nhất định có thể nhân cơ hội đạt được vài tên có thể tin đồng bạn. Tốt nhất có thể đem Zoro thu qua đây khi ta tiểu đệ. Phê phê phê phê phê, Foxy cười rất đắc ý, tiện hề hề, hắn phảng phất đã thấy Zoro đối với mình hô tới gọi đi ngoan ngoãn thần phục dáng vẻ. Thuyền trưởng, trên đảo tuyển Mỹ trận đấu, ngươi không tham gia sao? Hamburger che miệng cười đưa tay chỉ sau lưng thành trấn. Foxy trừng mắt liếc hắn một cái, tức miệng mắng to ta là nam. Tham gia cái giám, đúng, post đâu? Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.